5 phút sau, Lý Nhiệm vội vàng chạy tới công ty, vô cùng tức giận, tại sao ông cho tôi leo cây? Hứa Thừa Hạo ôm nắm tay, thật xin lỗi anh trai, em cũng không cố ý, Lý Nhiệm tí nói sau, đồ ăn sáng đâu? Không phải ông nói gì nấu cháo sao? Tôi phải ăn chút đã, rồi nói chuyện tiếp với ông, sắp chết đói rồi. Hứa Thừa Hạo, Lý Nhiệm, Hứa Thừa Hạo Lý Nhí, ông chờ tôi một chút, tôi gọi người đi mua rồi, tới ngay bây giờ. Lý Nhiệm, Cách Trương.